Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 81, một vị biết vậy chẳng làm phụ thân. Có biện pháp nào hay không bồi dưỡng một hồi? Vương Cửu cùng Lý Tân Vũ cảm tình. Này, là một cái thần kỳ não đường về. Nghe xong thành chủ vấn đề, Trầm Kinh Hải dùng đầy đủ hai cái giây mới cảm thấy bên người thời gian khôi phục lưu động, đầu óc của chính mình một lần nữa vận chuyển, mà đầu óc vận chuyển bình thường Trầm Kinh Hải suy tư vấn đề thứ nhất chính là vì cái gì thành chủ muốn đưa ra yêu cầu như thế. Thân là một cái hợp cách phụ tá đắc lực, đơn thuần đối đầu ti nói gì nghe nấy là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải học được đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng ở cấp trên góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Như vậy mới có thể đang thi hành ra lệnh thời điểm làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Nhưng mà dọc theo này dòng suy nghĩ hồi lâu, Trầm Kinh Hải cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn ra kết luận. Căn bản không nghĩ ra. Bất kể như thế nào muốn, Trầm Kinh Hải cũng không cách nào lý giải để Vương Cửu cùng Lý Tân Vũ bồi dưỡng cảm tình đến cùng có ý nghĩa gì. Không nghĩ ra vấn đề, Trầm Kinh Hải chưa bao giờ sẽ cố thể hiện, mà là trực tiếp hỏi đi ra. Thành chủ đại nhân, tại sao phải làm an bài như thế? Trầm Nhược Thạch nhìn phó quan của mình một chút, nói rằng, người luyến ái không lâu, còn chưa kịp có con cháu của mình. Chẳng trách sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Trầm Kinh Hải chắp chắp tay, thuộc hạ vô năng, trải qua nhiều năm ra mắt mới rốt cục gặp phải bạn lữ thích hợp. Nhưng mà vợ thuật không lâu sau, vẫn cần điều trị mấy tháng mới có năng lực sinh sản. A, đưa cái này cho nàng ăn đi. Trầm Nhược Thạch nói, từ đen nhánh vương tọa tay vịn bên trong dò ra một con bình sứ. Bao nhiêu có thể để thân thể khôi phục mau mau. Ngươi cũng trưởng thành, là thời điểm kéo dài huyết mạch của chính mình. Chờ Trầm Kinh Hải cảm kích nhận lấy đan dược, Trầm Nhược Thạch mới tiếp tục nói. Ngươi nếu là có hài tử, liền không khó lý giải làm cha làm mẹ ngươi. Vì hài tử, bất cứ chuyện gì cũng không tiếc đi làm. Hơn nữa tuổi càng lớn, càng là như vậy, lúc tuổi còn trẻ, tinh lực dồi dào, lòng hiếu kỳ vô cùng vô tận, cất bước thiên hạ, tìm tòi tiên đạo, chỉ cảm thấy thế gian đặc sắc vô cùng vô tận, nơi nào nguyện ý vì mấy cái đáng yêu em bé buộc lại tay chân. Nhưng mà người đến trăm tuổi, bất luận ta làm sao kéo dài tuổi thọ, chung quy có thể cảm nhận được rõ ràng sinh cơ biến mất, tinh lực suy yếu, mà lúc này đây liền gấp bội ghi nhớ từ nữ chuyện. Trầm Kinh Hải lặng lẽ, thành chủ cảm khái, hắn cũng không có cách nào cảm động lây. Năm đó, hắn từ ngoại thành bị Trầm Nhược Thạch đặc cách đề bạt làm quyền thế ngập trời phó thành chủ. Một bước lên trời thời gian, liền thề, chính mình cả đời đều phải ở vị trí này trên quốc cung tận tụy. Chết thì mới dừng, theo tuổi tác tăng trưởng, phần này quyết tâm càng ngày càng kiên quyết không rời. Cho dù là này hơn 10 năm qua ra mắt, cũng không phải là vì bản thân tư dục, mà là hy vọng có thể sinh hạ ưu tú dòng dõi. Đi qua ở mỉ bồi dưỡng sau, tiếp tục phục vụ thành chủ đại nhân. Nếu như thành chủ đại nhân tiên đi, thường phục ắt hắn hậu nhân. Vì lẽ đó, loại này đối với tử nữ lo lắng quan tâm, Trầm Kinh Hải cũng không thể hoàn toàn lý giải, chỉ có thể tận lực nghe, đi cảm thụ thành chủ đại nhân khó được biểu lộ một chút tâm sự. Nguyệt Nga sự tình, người ngoài chỉ nói ta canh cánh trong lòng, cho tới nay dư chưa nguôi giận, nhưng kỳ thật nhớ tới Nguyệt Nga, ta chỉ có đau lòng. Cái kia đặc lập độc hành con gái, tuy rằng từ nhỏ đã không muốn cùng ta thân cận, nhưng dù sao cũng là con gái của ta, nàng ở phong nhã hào hoa thời gian xa xứ, một người ở xa xôi lạc hậu Thanh Vân thành hương Tiêu Ngọc Vẫn. Dù cho trải qua nhiều năm như vậy, ta còn là có thể cảm thấy tim đau đớn. Đi qua, ta một mực muốn, ta cả đời này vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ người nhà họ Lý. Bất luận bọn họ có lý do gì, chung quy là bọn hắn hại chết Nguyệt Nga, mà hại chết ta con gái. Coi như người nhà họ Lý tuyệt diệt 10 tộc cũng không đủ tiếc. Nhưng mà, có lẽ đúng là lớn tuổi, suy tư của người cũng từ từ phát sinh ra biến hóa. Những năm gần đây, ta muốn là, năm đó thảm sự, kỳ thực cũng không phải là Lý Phong Vân một người trách nhiệm. Ta làm phụ thân của Nguyệt Nga, ở chuyện của nàng trên, khó từ tội lỗi, nghe đến đó, Trầm Kinh Hải không nhịn được ngắt lời nói. Thành chủ đại nhân không nên tự trách. Năm đó, chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch khoát tay áo một cái. Không cần an ủi ta. Mấy năm qua, ta đã sớm đem đạo lý nghĩ đến rõ rõ ràng ràng. Năm đó, nếu không có ta quá đáng chú trọng tu hành cùng gia tộc sự vụ, không để mắt đến câu đôi nữ quan tâm, lấy Nguyệt Nga thông minh cùng tính tình, không nên tráng niên mất sớm. Nếu như ta lúc trước, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, vị này tóc bạc trắng trăm tuổi lão nhân phát ra một tiếng để người nghe Trầm Kinh Hải đều cảm thấy trái tim co giật, thống khổ thở dài. Nếu như ta lúc trước sớm chút đem nàng gả cho người khác thì tốt biết bao. Ngoặc kép, hả? Trầm Nhược Thạch lại là xúc động thở dài. Nguyệt Nga 16 tuổi bao giờ? Kim Ngọc Thành từng người đến làm mai. Đối phương là hiện nay thành chủ Triệu Trầm Lộ tiểu thúc thúc. Triệu Hồng Song, năm đó cũng coi là một tuổi trẻ tuấn kiệt. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nghe được Triệu Hồng Song danh tự này, Trầm Kinh Hải khẽ cau mày. Đã có ấn tượng, đó là Kim Ngọc Thành giáp vàng chiến đoàn phó đoàn trưởng. 40 tuổi thời gian liền có bài sơn cảnh tu vi. Ở toàn bộ Tương Châu Đại Lục cũng là kể đến hàng đầu nhân vật. Hơn nữa hắn cùng bây giờ như mặt trời ban trưa thành chủ Triệu Trầm Lộ quan hệ rất tốt. Ở Kim Ngọc Thành là nóng bỏng tay đại nhân vật, luận cùng quyền thế địa vị. So sánh Thanh Vân thành chủ nhà họ Lý dù cho thua kém cũng xê xích không nhiều. Năm đó hắn lại hướng về Trầm Nguyệt Nga đề cập tới thân. Nhưng vì cái gì cuối cùng sự tình lại không thành? Nghĩ tới đây, Trầm Kinh Hải lại bấm ngón tay tính toán. Triệu Hồng Song, năm 1960 người, Nguyệt Nga 16 tuổi bao giờ? Hắn hẳn là 28 tuổi trên dưới. Tuy rằng xác thực có thể xưng tụng thanh niên tuấn kiệt, nhưng hay là tuổi tác sai biệt hơi lớn. Mặc dù bình thường tu sĩ không quá chú ý tuổi tác bằng nhau, dù sao trăm tuổi lão kỳ phẫn nộ trên ngựa gầy ốm hiện tượng cũng chẳng lạ lùng gì. Có thể có lẽ ở thành chủ xem ra, tuổi tác cách biệt gần một lần vẫn là có vẻ miễn cưỡng chút. Trầm Nhược Thạch nói rằng, lúc trước ta sắp xếp bọn họ gặp mặt, Nguyệt Nga thi đối phương 10 cái vấn đề, Triệu Hồng Song chỉ đáp ra một cái, liền bị Nguyệt Nga trực tiếp phân loại đến rồi cường độ thấp trí chướng hàng ngũ. Không đáng suy tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyệt Nga cái kia nha đầu, mười mấy tuổi thời gian chính là nhất bất hảo không chịu nổi tuổi. Cái kia loại thấy quỷ vấn đề, liền ngay cả ta cũng chỉ có thể đáp ra 3, 4 đạo, lẽ nào ta cũng là trí chướng không thành? Trầm Kinh Hải đương nhiên không dám tiếp lời, dù sao hắn cũng không phải trí chướng. Trầm Nhược Thạch lại nói, năm đó ta cũng là quá không bỏ nữ nhân sự tình để ở trong lòng. Nguyệt Nga nói không đồng ý, ta liền chẳng muốn quản nhiều. Chiêu đãi người nhà họ Triệu ở Trầm Thành du ngoạn mấy ngày liền đem bọn họ đưa trở về. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước nếu như dùng nhiều chút tâm tư, kết hợp hai người bọn họ thì tốt biết bao. Kết quả nhất thời buông tay, vẫn đem cái kia nha đầu bỏ vào 27-28 tuổi. Gặp Lý Phong Vân cái kia ma chướng, ai, Nguyệt Nga cái kia nha đầu, ngoài miệng nói, muốn làm chồng của nàng. 10 đạo đề thi chí ít chúng phải 6 đạo, nếu có thể 10 đạo chúng hết, gả cho người làm tiểu thiếp cũng cam nguyện, nhưng là hướng về Lý Phong Vân cái kia mặt nhọn ngu xuẩn tướng. dựa vào cái gì mười đạo trúng hết? Còn chưa phải là nha đầu ý loạn tình mê, sớm đem đề thi thư sướng đi ra ngoài, để lộ đề chuyên gia. Trầm Kinh Hải tràn đầy cảm xúc địa gật gật đầu. Có thể thấy được nam nữ sự tình, căn bản là không có cái gì cứng nhắc tiêu chuẩn. Coi trọng, thất bại cũng là mãn phân, không lọt mắt, mãn phân cũng là thất bại. Lúc trước ta nếu như suy nghĩ nhiều chút biện pháp, để Nguyệt Nga gả tới Kim Ngọc Thành, hiện tại, nàng hẳn là rất hạnh phúc đi. Kim Ngọc Thành là nữ tử đương gia, nữ tu sĩ địa vị xa cao hơn những nơi khác. Nguyệt Nga lại như vậy thông minh xuất chúng, tất nhiên có thể được Triệu Trầm Lộ thưởng thức. Triệu Trầm Lộ dùng người không bám vào một khuôn mẫu, đặc biệt là yêu thích dùng nữ tử. Lấy Nguyệt Nga năng lực, chẳng lẽ còn sẽ yếu hơn Triệu Hồng Song? Nghe Trầm Nhược Thạch như thế vừa phân tích, Trầm Kinh Hải cũng không khỏi gật đầu, rất tán thành. So với chết ở Thanh Vân Thành, nếu như Trầm Nguyệt Nga có thể gả đi Kim Ngọc Thành, đích thật là thực sự tốt hơn nhiều. Bất quá nói đi nói lại, nói lâu như vậy Trầm Nguyệt Nga cùng lúc ban đầu vấn đề có quan hệ gì đây? Trầm Nhược Thạch nói rằng, cái kia Vương Cửu cùng Khinh Minh đang làm thầy trò yêu nhau. Ngoặc kép, cái gì? Trầm Nhược Thạch lại liếc mắt một cái Trầm Kinh Hải, sau đó nói, thầy trò yêu nhau rất khó lý giải sao? Thuộc hạ chỉ là tò mò, thành chủ đại nhân làm thế nào nhìn ra được bọn họ ở thầy trò yêu nhau? Trầm Nhược Thạch lạnh rên một tiếng, ta viết, ta sinh nhiều như vậy nhi nữ, chẳng lẽ còn không nhìn ra các cô nương yêu ánh mắt sao? Khinh Minh đứa bé kia rõ ràng là bùn chân hãm sâu. Trầm Kinh Hải cúi đầu, đối với vấn đề này giữ yên lặng, cứ việc lấy ánh mắt của hắn đến xem. Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh cũng không tồn tại giống như trên ý nghĩa quan hệ yêu thương. Nhưng bản thân của hắn ở luyến ái về vấn đề thực tại không có quyền phát ngôn gì. Chí ít từng thành chủ đại nhân so với. Bất quá, coi như thầy trò yêu nhau thì lại làm sao đây? Lẽ nào thành chủ đại nhân đối với Vương Cửu không hài lòng? Cái kia loại tướng mạo ác tục nhân, vừa nhìn liền không là đồ tốt. Há có thể để Khinh Minh cùng mặt hàng này luyến ái? Nguyệt Nga trên người phát sinh thảm sự, quyết không cho phép tái diễn. Trầm Kinh Hải vội vã gật đầu, thành chủ đại nhân nói rất có lý. Trầm Nhược Thạch nói rằng, nếu như bây giờ có thể có thích hợp ngoại tôn nữ tế ứng cử viên, ta thật muốn trực tiếp cho Khinh Minh tìm chuyện hôn sự, đem nàng gả ra ngoài, giải quyết xong tâm sự. Nhưng có thể xứng với Khinh Minh nam nhân, nào có tốt như vậy tìm? Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là trước tiên nghĩ biện pháp để cái kia Vương Cửu di tình biệt luyến. Trầm Kinh Hải hỏi, nhưng là, lựa chọn Lý Tân Vũ làm di tình biệt luyến đối tượng, có phải là có chút? Chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch hỏi, Lý Tân Vũ làm sao vậy? Béo trắng vòng tròn lớn mặt, có cái gì không tốt? Trái lại cái kia Vương Cửu tuy rằng tu vi kinh người, nhưng sinh như vậy ác tục tướng mạo, có tư cách gì soi mói Lý Tân Vũ? Ngoặc kép, Lý Tân Vũ hắn dù sao cũng là nam nhân. Nam nhân làm sao vậy? Trầm Nhược Thạch có chút không hiểu ra sao. Cảm tình cùng giới tính có quan hệ gì? Trầm Kinh Hải nghe lời nói này, nhưng chỉ một thoáng nhớ lại nhà mình ái thê Thải Nhi. Trong lòng cảm khái khác nào sóng lớn cuồn cuộn, vì lẽ đó, nếu hiểu, sẽ xuống ngay sắp xếp đi, tận lực để hai người kia chung đụng được du nhanh một chút. Thuộc hạ, sẽ ở trong phòng chuẩn bị rượu thật ngon món ngon, đốt mê tình hương, cũng ngủ màn nước hình chiếu bên trong truyền bá phóng chiến giống video. Hừm, không sai, suy tính được hết sức chu đáo. Này chút chuyện cụ thể liền từ ngươi định đoạt, không cần xin chỉ thị ta. Trầm Kinh Hải vội vã gật đầu, mà rồi nói ra, thành chủ đại nhân, còn có một chuyện, Triệu gia đoàn đặc phái viên sứ giả cũng ở ngày gần đây đến Trầm Thành. đây là bọn hắn đoàn viên tư liệu, cùng với từ Triệu thành chủ tự tay viết thơ chúc mừng. Tốt, để ở chỗ này, ta chờ một lúc sẽ nhìn. Vâng, chờ Trầm Kinh Hải xin cáo lui sau. Trầm Nhược Thạch trong đầu cuồn cuộn lên trước kia hồi ức. Lại là một trận thổn thức, tiện tay mở ra Trầm Kinh Hải lưu lại tư liệu. Trầm Nhược Thạch chỉ nhìn tờ thứ nhất, liền cảm thấy sáng mắt lên. Một tấm tiêu chuẩn vô cùng tứ phương mặt chữ quốc, khắc ở tư liệu đồng hồ chân dung lan thượng. Chuyến này đại biểu Kim Ngọc Thành đến đây, vì Trầm Nhược Thạch chúc thọ. Triệu Kim Thành, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.